Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 994 đặc thù nhiệm vụ 2. Chương 994 đặc thù nhiệm vụ 2 tựa như trò chơi ngay từ đầu thời điểm. Rượu Tiêu Lâm các loại cùng Hạ Tịch lôi kéo làm quen. Thoạt nhìn là ở tùy tiện mà kỳ hảo. Trên thực tế nhưng vẫn ở quan sát cùng suy tính Hạ Tịch thân phận, bao gồm sau lại Rượu Tiêu Lâm cố ý ở Diệp Không Thanh trước mặt cùng Hạ Tịch lôi kéo làm quen. Dẫn tới Diệp Không Thanh đối hắn ra tay, không chỉ có từ giữa đại khái hiểu biết đến Diệp Không Thanh thực lực, cũng ở lúc ấy đoán được nàng cùng Diệp Không Thanh quan hệ cũng không phải thật sự huynh muội. Hắn mỗi một lần tùy tiện hành vi, trên thực tế đều là có chưa có mục đích, đây cũng là Hạ Tịch ở phía sau tới hoài nghi chính mình có thể là bị Rượu Tiêu Lâm đánh dấu lúc sau. Cẩn thận phục bàn Rượu Tiêu Lâm đủ loại hành vi, đến ra tới kết luận mà tình huống hiện tại không thể nghi ngờ chứng thực nàng đủ loại suy đoán. Rượu Tiêu Lâm lộ ra cao hứng thần sắc. Không hổ là ta nhìn chúng mỹ nhân nhi, xem ra phía trước liền đoán được đâu, đi theo hắn lại hỏi một câu. Bất quá ta có điểm tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện chính mình bị đánh dấu? Người chơi bị đánh dấu lúc sau sẽ không có bất luận cái gì nhắc nhở, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm thụ, trừ phi là mặt khác cùng hắn giống nhau người ý đồ đối đã bị đánh dấu Hạ Tịch tiến hành đánh dấu. Đối phương sẽ phát hiện Hạ Tịch là bị đánh dấu quá, nhưng liền tính là như vậy, Hạ Tịch chính mình cũng sẽ không biết, chỉ có thể là cái kia ý đồ đánh dấu Hạ Tịch người chủ động nói cho Hạ Tịch bị đánh dấu sự tình. Ngươi quản ta là như thế nào phát hiện Hạ Tịch? Đương nhiên sẽ không thành thật trả lời Rượu Tiêu Lâm vấn đề, nàng lại thử vài lần hướng tới Rượu Tiêu Lâm đầu cùng ngực chỗ nổ súng. Rượu Tiêu Lâm thành thành thật thật đứng, một chút cũng không có trốn, kết quả mỗi một lần viên đạn đều sẽ ở khoảng cách Rượu Tiêu Lâm cực gần thời điểm đột nhiên dừng lại. Hơn nữa cái kia màu đỏ thêm thô cảnh cáo tự thể thoáng hiện càng ngày càng thường xuyên, hảo đáng tiếc a. Rượu Tiêu Lâm lộ ra tiếc hận thần sắc. Ngươi hiện tại không động đậy ta, hiển nhiên Rượu Tiêu Lâm đối với Hạ Tịch không thể giết chết hắn điểm này rất rõ ràng, cho dù pop-up chỉ là xuất hiện ở Hạ Tịch bên kia, hắn bên này kỳ thật cái gì nhắc nhở đều không có. Nhưng hắn đã sớm biết đánh dấu cùng bị đánh dấu giả chi gian quan hệ, dựa Hạ Tịch rốt cuộc nhịn không được mắng một câu. Nàng bước nhanh đi vào Rượu Tiêu Lâm, nổi giận đùng đùng hỏi: Người đánh dấu mục đích của ta là cái gì? Đặc thù nhiệm vụ lại rốt cuộc là cái gì? Nếu tạm thời không thể giết ra hỏa này, vậy trước đem sự tình làm rõ ràng, hoàn thành đặc thù nhiệm vụ cùng giết Rượu Tiêu Lâm. Luôn có một việc đến làm. Thấy Hạ Tịch từ bỏ đối chính mình nổ súng, Rượu Tiêu Lâm nở nụ cười. Mục đích gì đó, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm. Bất quá đặc thù nhiệm vụ nội dung ta có thể hiện tại liền nói cho. Rượu Tiêu Lâm nói còn không có nói xong, đã dựa thật sự gần Hạ Tịch đột nhiên một tay bắt được bờ vai của hắn. Một cái tay khác nhiều ra một phen chủy thủ, hung tợn mà đâm vào đầu vai hắn, lúc này đây. Thành công, Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười. Quả nhiên a, hệ thống cảnh cáo vẫn luôn nói đều là bị đánh dấu giả cấm giết chết đánh dấu chính mình người chơi. Lại không có nói không thể thương tổn. Nàng nhìn kỹ quá Rượu Tiêu Lâm thân thể, không giống như là mang phòng ngự đạo cụ bộ dáng. Kia bất chính hảo có thể cho nàng thử một lần chính mình suy đoán hay không chính xác sao? Sự thật chứng minh nàng đoán đúng rồi. Chỉ cần không phải ôm giết chết đối phương quyết tâm đi động tay, nhắm ngay cũng không phải đối phương chí mạng chỗ, như vậy công kích liền vẫn là hữu hiệu. Nàng hiện tại tạm thời giết không được hắn, cũng đến cho hắn trên người nhiều chọc mấy cái lỗ thủng xả xả giận. Tấu chương xong, hết chương.